TN, lãnh đạm sĩ quan và cô vợ nhỏ. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Cố Thanh Thiền tỉnh dậy, Lục Giản Du đã rời đi. Nghe nói sáng sớm anh đã được Cố Sự Khôn đưa đến nhà của Cố Sự Can ở phía đông để bàn bạc về việc mua lương thực. Hiện tại mọi việc đã được thu xếp xong. Anh dẫn đường để chuyển lương thực từ kho của Cố gia đến Nghi Hưng. Một ngày sau, trấn Giản Kiều, khu vực Giang Can, Hàng Châu, trường hàng không trung ương Giản Kiều, Cố Thanh Thiền, Cố Thanh Trạch và Tống Kỳ Viễn được gia đình cử xe đưa về Hàng Châu. Trước khi trở về, hai anh em mới biết một trong những lý do gia đình họ trở về lần này là vì Tống Kỳ Viễn. Chú nhỏ của họ đã thi đậu vào trường hàng không trung ương Giản Kiều. Giờ đây, giống như hai người bọn họ, kỳ nghỉ của Tống Kỳ Viễn cũng đã kết thúc, và anh phải quay lại Hàng Châu để tiếp tục học tập. Cố Thanh Thiền đứng trước cổng trường, nhìn vào dòng chữ khác trên bia đá. Thân xác, máy bay và bom đạn của chúng ta phải đồng quy vu tận với chiến hạm và căn cứ địch. Trong lòng cô bỗng dâng lên cảm xúc mạnh mẽ. Cô ngước nhìn Tống Kỳ Viễn, người đã xuống xe, và nói, chú Kỳ Viễn, nhớ chú ý an toàn nhé. Tống Kỳ Viễn chỉ nở một nụ cười không rõ ý nghĩa. Đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi Cố Thanh Thiền, ánh mắt quyến rũ và sâu lắng. Cố Thanh Thiền sững sờ nhìn anh, cho đến khi tiếng Cố Thanh Trạch chào tạm biệt vang lên. Cô mới nhận ra xe đã quay đầu về hướng Tây Hồ. Cô đưa tay sờ lên chóp mũi nơi vừa bị Tống Kỳ Viễn chạm vào. Cảm giác có điều gì đó không đúng nhưng lại không thể nói rõ được. Nửa tháng sau, rạp chiếu phim Hàng Châu, Cố Thanh Thiền và Cố Thanh Trạch nhận được hai tấm vé từ Giang Hải, anh rể của họ, để đến xem kịch tại rạp chiếu phim Hàng Châu vào cuối tuần. Kể từ khi nước Cộng hòa Trung Hoa thành lập, ngành giải trí ở Hàng Châu phát triển mạnh mẽ, mang lại nhiều niềm vui cho người dân. Rạp chiếu phim Hàng Châu này đã áp dụng những công nghệ tiên tiến của phương Tây trong hiệu ứng sân khấu và thiết kế, giúp khán giả có được trải nghiệm tuyệt vời hơn. Rạp chiếu phim có diện tích hơn 2.000 mét vuông, ngoại thất sang trọng với phong cách kết hợp giữa Đông và Tây. Cổng cao 10 mét, bên trong chia thành nhiều khu vực khác nhau. Khán phòng chính có 3 tầng lầu hình móng ngựa, sức chứa khoảng 700-800 chỗ ngồi. Hai bên lầu có các phòng riêng biệt, được ngăn cách bằng các vách ngăn gỗ. Mỗi phòng có khoảng hơn 20 chỗ ngồi. Phía sau tầng lầu có khu vực dành riêng cho khách VIP, với 12 ghế ngồi. Sân khấu rộng rãi, có bệ xoay ở giữa và khu vực chiếu sáng trên trần. Hậu trường rộng rãi, được trang bị đầy đủ các phòng riêng để diễn viên hóa trang và nghỉ ngơi. Rạp thường tổ chức các buổi biểu diễn kinh kịch, Việt kịch và thiệu kịch, cũng như các vở ca kịch hoặc kịch nói và chiếu các bộ phim của công ty điện ảnh Ngôi Sao Thượng Hải. Hai người cầm vé đi đến khu vực VIP nằm trên tầng trên. Đó là một khu vực rộng khoảng 10 mét vuông, được bao quanh bởi lan can gỗ, trong đó có 3 chiếc bàn tròn bằng gỗ đỏ. Trên bàn bày sẵn các loại trái cây, đồ ăn nhẹ và trà cho khách VIP. Mỗi bàn có 4 chiếc ghế gỗ tròn đặt xung quanh. Cố Thanh Thiền và Cố Thanh Trạch tuy vẫn còn là trẻ con, nhưng vì không có ai ở đó, họ vội chạy đến chiếc bàn ở giữa, chỗ ngồi gần sân khấu nhất. Hai anh em tranh nhau ngồi ở vị trí chính diện sân khấu. Cuối cùng, Cố Thanh Trạch đành nhường cho em gái, tự nhủ, đàn ông không tranh với phụ nữ, rồi ngồi ở ghế hơi lệch về bên cạnh. Lúc này, Lục Giản Du và Tiểu Mạc cũng bước vào rạp chiếu phim. Tiểu Mạc nhìn hai tấm vé VIP trong tay, rồi quay sang Lục Giản Du hỏi, thủ trưởng, ngài nghĩ lời Giang Hải nói về việc có kẻ buôn bán ma túy ở đây liệu có thật không? Nếu có, chẳng phải bọn chúng nên chọn phòng riêng cho dễ giấu giếm sao? Lục Giản Du một tay đút túi, bước đi vô cùng thoải mái, trông không giống người đang thực hiện nhiệm vụ, mà giống như thực sự đến đây để xem kịch. Nghe câu hỏi của Tiểu Mạc, anh chỉ khẽ cười nhạt. Nếu có thông tin chính xác như thế, liệu hắn có dễ dàng nhường cho tôi không? Giang Hải có thể có mục đích gì? Tiểu Mạc định hỏi tiếp thì bất ngờ nhìn thấy Cố Thanh Thiền đang nhờ Cố Thanh Trạch bóc quýt. Anh quay sang nhìn Lục Giản Du, thấy thủ trưởng của mình đứng sững tại chỗ, nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Thiền, liền cười thầm. Ngoài dự đoán của Tiểu Mạc, Lục Giản Du không quay lưng bỏ đi mà ngồi xuống một chiếc bàn phía sau. Tiểu Mạc ngồi xuống ghế bên cạnh, cười đùa. Giang Hải quả nhiên vẫn chưa từ bỏ ý định. Thủ trưởng, ngài không đi sao? Lục Giản Du chỉ rót một tách trà từ ấm ở giữa bàn, uống một ngụm, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Tôi còn nhiệm vụ, lỡ như những gì hắn nói là thật thì sao? Diễn viên trên sân khấu đã bắt đầu xuất hiện, vở kịch chính thức bắt đầu. Lúc này có bốn người đàn ông ăn mặc chỉnh tề bước vào. Tuy ăn mặc sang trọng, nhưng tư thế ngồi và cách nói chuyện của họ lại rất thô lỗ, lộ rõ vẻ côn đồ dù đã cố che giấu. Một trong số họ vừa ngồi xuống đã lấy ra một điếu xì gà châm lửa, rồi phun khói vào mặt những người khác. Tiểu Mạc ngồi đối diện với bọn họ, thấy rất khó chịu, liền nói nhỏ với Lục Giản Du. Thủ trưởng, ngài nhìn đám người kia xem, chắc chắn không phải hạng tử tế gì. Lục Giản Du vẫn nhìn chăm chú vào sân khấu, dường như không để ý đến đám người đó. Vở kịch đang đến đoạn cao trào thì Cố Thanh Thiền đột nhiên bị sặc khói, ho sù sù. Cố Thanh Trạch vội rót nước cho cô uống và vỗ nhẹ lưng. Sau đó, anh quay sang phía mấy người đàn ông kia nói, thưa ngài, ngài có thể đừng hút thuốc nữa được không? Nghe Cố Thanh Trạch nói, người đàn ông kia liền quay lại, tỏ vẻ khinh thường, hất hàm nói, sao, ông đây cứ hút đấy, mày là cái thá gì mà dám lên tiếng. Nói xong, hắn đứng dậy bước đến, dẫm chân lên ghế trước mặt Cố Thanh Trạch, rít một hơi dài rồi phả khói vào mặt anh. Mày, Cố Thanh Trạch giận dữ định đứng dậy, nhưng bị Cố Thanh Thiền kéo tay lại. Cô vừa ho vừa lắc đầu với anh, ý bảo đừng gây chuyện. Cách chương.